Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1242, quá phận. Tiểu tử này, Tiền Bá gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, hắn hiện tại cũng rốt cuộc biết, vì sao dù cho chính mình đến đây, tiểu tử này cũng không có mảy may ý sợ hãi, nguyên lai là còn có này các loại thủ đoạn. Thật sự là dọa người. Bất quá cứ như vậy, tiểu tử này bối cảnh quả thực là hù chết người. Có nhất tôn thánh nhân chỗ dựa, chỉ là Tiền gia tính là gì? Đắc tội đối phương, Tiền gia hội chết không có chỗ chôn. Xem ra lần này muốn phế tiểu tử này pháp lực là làm không được. Nhưng là bất kể như thế nào, cũng nhất định phải cho hắn một bài học. Tuy nhiên vừa rồi thánh nhân kia phù lục uy lực thật sự là kinh người. Nhưng là hiện tại thánh nhân phù lục lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Tiền Bá không tin tiểu tử này trên thân còn có. Dạng này bảo vật có một chương liền xem như thiên đại vận khí. Lại nhiều mấy chương, này là không thể nào sự tình. Nói cách khác, tiểu tử này đòn sát thủ đã toàn bộ xuất hiện. Không có khả năng lại có. Không có thánh nhân phù lục, hắn đơn giản cũng là cái thớt gỗ thịt cá, mặc người chém giết, chết đi, không đợi Tiền Bá xuất thủ. Đúng vào lúc này, Hạ Bình xuất thủ, hắn duỗi ra một ngón tay, vận chuyển pháp lực, khủng bố hỏa diễm chi lực hội tụ trên ngón tay bên trong. Hướng phía nơi xa Tiền Sơn đập tới, đến liền ở vào rung động ở trong Tiền Sơn thế nào nghĩ tới. Hạ Bình ở thời điểm này còn dám đối với mình thống hạ sát thủ. Hắn cũng căn không có cái gì tránh né hành động. Thổi phù một tiếng, cỗ lực lượng này trong nháy mắt chui vào Tiền Sơn thân thể. A một tiếng, hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đơn giản cùng bị đồ tể heo không có gì khác biệt. Oanh một giây sau, cỗ lực lượng này lập tức tại Tiền Sơn trong cơ thể nổ tung. Tứ phân ngũ liệt, lập tức liền biến thành một đoàn thịt nát, máu me đầm đìa, đã chết đến mức không thể chết thêm. Đánh chết Tiền Sơn cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà thực biết chết, thật bị Hạ Bình cho giết. Nếu như hắn sớm biết Hạ Bình là cái khủng bố như thế nhân vật, hắn tuyệt đối sẽ không tiến lên trêu chọc. Đáng tiếc hiện tại đã quá muộn, hắn phách lối cả đời. Một khi có người dám đắc tội hắn, lập tức bằng vào Tiền gia lực lượng, đồ thành diệt quốc, bởi vì đắc tội hắn mà lọt vào bị tiêu diệt gia tộc. Quả thực là nhiều vô số kể, phạm phải hành vi phạm tội tội lỗi chồng chất, hắn cũng cho là mình ỷ vào Tiền gia lực lượng, không ai dám trêu chọc, có thể tại vũ trụ hoành hành, đáng tiếc gặp được Hạ Bình. Một cái hậu trường so với hắn cứng hơn nhân vật, nói giết liền giết, cho dù hắn phụ thân Tiền Bá, lôi kiếp cảnh đại năng, cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy hắn chết, không thể làm gì, tiểu súc sinh, ngươi dám giết con ta. Nhìn thấy Tiền Sơn bị trong nháy mắt chém giết, Tiền Bá trố mắt muốn nứt, phát ra thê lương gào thét, như là thụ thương giống như dã thú. Ta nói hắn hôm nay phải chết, liền phải chết, dù cho ngươi là lôi kiếp cảnh lại có thể làm khó dễ được ta. Hạ Bình người lạnh một tiếng, hắn y nguyên không sợ, dù cho đối mặt nổi giận lôi kiếp cảnh đại năng Tiền Bá. Hắn cũng không có nửa phần sợ hãi ý tứ, bởi vì hắn thủ đoạn nhiều hơn, còn có một chương đến từ huyết hồn thánh nhân tranh chữ. Uy lực không thua thánh nhân phù lục, vừa rồi một kích kia, liền đem Tiền Bá đánh thành trọng thương, nếu như một lần nữa, đoán chừng liền hóa thành tro tàn, dù cho Tiền Bá lực lượng cường đại, lọt vào nhất kích còn chưa có chết, hắn cũng có thể thừa cơ bỏ trốn mất dạng, không có Tiền Bá, Tiền gia liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng bắt không được hắn. Đáng chết tiểu súc sinh, ngươi giết con ta, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tiền Bá nổi giận. quả thực là mất lý trí. Hiện tại hắn cũng mặc kệ tiểu tử này sau lưng có nhân vật nào đó dám ngay mặt giết con của hắn, quả thực là cũng là ở trước mặt đánh hắn mặt, loại này nhục nhã hắn căn nhẫn không? Dù cho liều hết thảy, làm cho cả Tiền gia hủy diệt, hắn cũng phải đem tiểu tử này chém giết tại chỗ. Nhân đạo hủy diệt, âm âm, toàn thân hắn pháp lực chấn động đứng lên, cả hành tinh đều đang rung động. Hiển nhiên hắn đã triệt để nổi giận, dù cho hao tổn tận chính mình toàn lực, cũng phải đem Hạ Bình trong nháy mắt giết chết. Lần này Tiền bá sẽ không cho tiểu tử này bất luận cái gì cơ hội ra tay. Đông, chỉ trong nháy mắt, Bắc Tinh Cầu bên trên không, bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động, tựa hồ thôn phệ hết thảy, phảng phất là hết thảy hư vô. Tiếp lấy một ngón tay liền từ trong hắc động vươn ra. Bắc Tinh Cầu sở hữu đại năng đều tại rung động. Cái này ngón tay trắng noãn như ngọc, tách ra thánh khiết quang mang, vượt qua hết thảy, vừa xuất hiện, tựa hồ vũ trụ vận chuyển đều đình chỉ. Thánh nhân, đây là thánh nhân xuất thủ. Nhất tôn môn phái trưởng lão quát to lên, linh hồn đều tại run rẩy. Cùng vừa rồi thánh nhân phù lục không giống nhau, đây là chân chân chính chính thánh nhân chi uy. Dù cho vẻn vẹn xuất hiện một ngón tay, cách không biết bao nhiêu năm ánh sáng nhất kích, nhưng là cỗ lực lượng này cũng đủ để vỡ vụn cả hành tinh. Giờ phút này Bắc Tinh Cầu sinh linh toàn bộ đều đình chỉ động tác, tựa hồ thời gian đình chỉ. Liền liền thân vì lôi kiếp cảnh đại năng Tiền bá cũng là như thế, toàn thân hắn khí thế đều bị khóa định, không thể động đậy, bởi vì cái này ngón tay cũng là tại nhằm vào hắn. Không không không, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có thánh nhân trực tiếp xuất thủ? Làm sao lại như thế không biết xấu hổ? Tiền bá tuyệt vọng, hắn đơn giản sụp đổ, căn vô pháp tưởng tượng. Chính mình vẻn vẹn muốn chém giết một cái thần thông cảnh tiểu bối thôi, thế mà lại có thánh nhân trực tiếp xuất thủ đến bóp chết hắn. Đối mặt với chí cao vô thượng thánh nhân, cho dù hắn là lôi kiếp cảnh, cũng chỉ là hơi lớn một điểm con kiến hôi a. Thánh nhân cùng lôi kiếp cảnh cả hai quả thực là ngày đêm khác biệt. Là sư phụ. Hạ Bình lập tức liền cảm giác được bốn phía hư không tràn ngập khí tức quen thuộc. Xuất thủ người thình lình chính là sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân. Đoán chừng là chính mình sử dụng Thánh Nhân phù lục bị Bắc Minh Thánh Nhân phát hiện. Cũng hiểu biết nơi này phát sinh sự tình. Kết quả Tiền bá thân là lôi kiếp cảnh đại năng, lấy lớn hiếp nhỏ, thế mà còn muốn giết chính mình. Bởi vậy Bắc Minh Thánh Nhân tức giận, dù cho tọa trấn Càn Khôn Tinh, cách nơi này không biết bao nhiêu năm ánh sáng, nhưng là cũng xử xuất cách không nhất kích, đem Tiền bá đánh giết tại chỗ. Thánh Nhân, tha mạng a, tha mạng a, cũng không dám lại, ta cũng không dám lại. Tiền bá cầu xin tha thứ, đối mặt cỗ này vĩ đại lực lượng, hắn như là con kiến hôi. Thật giống như thần thông cảnh đối mặt lôi kiếp cảnh loại kia tuyệt vọng. Hắn đối mặt thánh nhân cũng là đồng dạng cảm giác. Dạng này lực lượng, mặc kệ hắn làm sao tránh, mặc kệ hắn làm sao giãy giụa, mặc kệ là thế nào liều mạng, đều khó thoát khỏi cái chết. Tựa hồ bị tử thần để mắt tới, không thể trốn đi đâu được. Hiện tại hắn hối hận tới cực điểm, ruột đều lục. Hắn chỗ nào nghĩ ra được tiểu tử này thân phận chân quý đến loại trình độ này. Thế mà còn có nhất tôn thánh nhân ở sau lưng hộ đạo. Quá biến thái, còn có nói đạo lý hay không a? Sớm biết tiểu tử này thân phận khủng bố như thế, đánh chết hắn cũng không dám đến đây. Chết nhi tử cũng không quan trọng, dù sao tái sinh mấy cái chính là, nhưng bây giờ ngay cả mình đều phải chết. Cỗ lực lượng này cũng mặc kệ Tiền bá như thế nào cầu xin tha thứ. Như là thượng thiên ý chí, trực tiếp ép áp xuống tới. Oanh long nháy mắt, Tiền bá thân thể liền hóa thành hư vô. Tính cả trên thân tuyệt phẩm linh khí, đều từng tấc băng diệt, biến mất trong hư không. Thậm chí bốn phía 10 cái tiền gia thái thượng trưởng lão cũng là như thế. Từng cái bị chấn động thành bụi phấn, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không cách nào phát ra. Đến tận đây, tiền gia cao tầng chiến lực toàn diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.